Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, phần 83. Chương 83, Nại Á nói thông quan 7 cái phó bản liền tốt nghiệp, cùng Vưu Ngọc nói trò chơi thắng một phen liền ngủ không có gì khác nhau. Rui căn bản là không tin mồ hôi trộm trong không gian hệ thống tuyên bố thông quan khen thưởng. Nại Á loại này đỉnh cấp biến thái sao có thể sẽ bỏ qua thông quan 7 cái phó bản cực phẩm nhân loại. Hắn lập tức hỏi, nhân loại kia còn sống sao? Tồn tại, hơn nữa nhìn qua thực khỏe mạnh. Khâu tiểu thư nhìn theo dõi hình ảnh Lý Chính ở cùng thân kinh. Nói chuyện phiếm cách ly tái nhợt nam nhân. Quan trọng là hắn nói hắn nguyện vọng bị vị kia tồn tại thực hiện. Vưu Ngọc nghe vậy mày nhăn lại. Vội vàng hỏi, hắn hứa nguyện cái gì vọng? Ta 100 triệu có phải hay không còn có thể cứu giúp một chút? Trường sinh bất lão, Khâu tiểu thư nói xong chính mình đều cười. Grui, Vưu Ngọc, cảm giác như là đường tăng thịt trung thực người yêu thích. Bình thường hẳn là không thiếu xem Tây Du Ký, bất lão bất tử lại không phải cái gì chuyện tốt. Sống được lâu Grui rất có cảm xúc mà thở dài. Có thể ở đáng chết thời điểm chết đi, có đôi khi cũng là một loại may mắn, không ngừng bọn họ hai cái vô ngữ. Ngay cả thân kinh nghe vị này trường sinh bất lão ca lên tiếng cũng nhịn không được nhíu mày. Cảm giác cùng hắn một so với chính mình hình như là cái người bình thường, ngươi vì cái gì như vậy? Nhìn ta, nam nhân đôi tay ấn ở pha lê thượng có chút cuồng loạn nói. Thật sự... Ta nói đều là thật sự. Ta không nói dối. Thân kinh. Không ai nói ngươi nói dối. Nhưng là ngươi dù sao cũng phải chứng minh một chút đi. Ngươi muốn ta như thế nào chứng minh? Trường sinh bất lão ca cũng bị hỏi sửng sốt. Nếu không chúng ta trước nhợt nhạt sống cái vài thập niên lại xem. Cảm giác chính mình 70 đều sống không đến. Thân kinh mặt vô biểu tình nhìn hắn. Lan, lão vương bát. Hai người chợt đối mắng lên, thanh âm thông qua theo dõi truyền vào Khâu tiểu thư lỗ tai. Nàng quan sát bất lão ca bởi vì cảm xúc dao động mà sinh ra biến hóa các hạng chỉ số vừa lòng gật. Đầu nói, ta liền biết kêu thân kinh cùng hắn nói chuyện phiếm là đúng. Hai người bọn họ quả nhiên có tiếng nói chung, không có việc gì ngài cũng đi chắc cái ô nhiễm chỉ. Số đi. Đứng ở bên cạnh nghiên cứu viên hữu hảo nhắc nhở, cảm giác ngày gần nhất cũng có chút không bình thường, Khâu tiểu thư ha hả cười một tiếng. Đem diễn đàn mới nhất nhiệt thiếp gửi đi đến Vưu Ngọc cùng Crui di động thượng. Tới trên đường các ngươi có thể trước nhìn xem cái này thiệp. Chúng ta chính là thông qua cái này thiệp tìm được hắn, thông quan phó bản 7 lần sau. Ta bất lão bất tử. Vưu Ngọc trao mày nhìn cái này phó bản tiêu đề. Tân Hương đại ca việc cấp bách là trước tháo dỡ cà chua tiểu thuyết, đối nhân loại nhờ họa được phúc. Lạc quan tâm tình Crui từ trước đến nay thập phần kính nể. Hắn tâm tình phục tạp click mở cái này bay hỏa diễn đàn nhiệt thiếp. Một bên nghiêm túc đọc một bên dùng xúc tua cấp Vưu Ngọc bung dù hướng đính tốt khách sạn đi, thiệp. Kỹ càng tỉ mỉ ký lục trường sinh bất lão ca tiến vào phó bản sau tâm lý cùng sinh lý biến hóa. Cùng với 7 cái phó bản hiểm nguy trùng trùng, nguyên bản đại ca vẫn là kỷ thực văn học, nhưng là viết đến mặt sau hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Biến thành nhiệt huyết văn học, tam quan Hà Đông, tam quan Hà Tây, mạc khinh người chơi nghèo. EQ cao đánh giá là này thiên thiệp lượng nhiều đảm bảo no. Thấp EQ đánh giá là vừa xú vừa dài. Xem đến Crui trao mày trực tiếp nhảy đến cuối cùng phẩm đọc nam nhân thông quan sau cùng Nại Á. Đối thoại quá trình, một cái có được sau cánh thiên sứ từ trên trời giáng xuống mang đến thần phúc. Hắn chúc mừng ta, sau đó mang đến thần tưởng thưởng ta nuốt vào thần tưởng thưởng. Cảm giác được thân thể biến hóa ta thắng. Ta là quán quân Crui trao mày nghĩ thầm đều là người trưởng thành rồi. Còn không hiểu người xa lạ cấp đồ ăn không cần tùy tiện nhập khẩu đạo lý. Liền phi kém này một ngụm ăn sao? mà thiệp phía dưới hồi phục cũng là hoa hòe loè loẹt. Có xem náo nhiệt, có nói lâu chủ điên rồi. Có đục nước béo cò đi theo ca ngợi nải á, còn có chính nghĩa nhân sĩ hướng quản lý viên cử báo, ngồi ở khách sạn Hải Cảnh trên sofa đem thiệp xem xong. Groom buông di động nhìn về phía nhân loại hỏi hắn xem đến thế nào. Không nghĩ tới lại thấy Vưu Ngọc cầm di động đầu gật gà gật gù như là muốn ngủ rồi. Grui, khó trách như vậy an tĩnh, bị đánh thức. Vưu Ngọc lắc lắc đầu nói. Tự quá nhiều cho ta xem mệt nhọc, rậm rạp tự như thế nào thôi miên hiệu quả so melatonin còn hào. Không có việc gì ngươi mệt nhọc liền ngủ đi. Grui đã thói quen, không nghĩ xem cũng đừng xem. Không cần miễn cưỡng chính mình, Vưu Ngọc lại kiên trì muốn xem. Hơn nữa xem xong lui về phía sau đến diễn đàn trang đầu thập phần bực bội nói. Cái này thiệp đem ta thiệp nhiệt độ áp xuống đi. Hiện tại diễn đàn đều ở thảo luận nó. Không có người thảo luận ta phó bản thông quan trải qua chia sẻ thiếp. Internet thời đại, đề tài đổi mới trình độ thật sự quá nhanh. Khâu tiểu thư thanh âm từ trong điện thoại sâu kín truyền đến, cho nên đây là ngươi cảm tưởng sao? Kia đảo không phải, Vưu Ngọc lời lẽ chính đáng nói. Cảm tưởng là ta cảm thấy hắn hành văn không ta hào. Hơn nữa ta có video hắn không có, Khâu tiểu thư thật không biết đều là tiểu học sinh hành văn tranh. Cái gì cao thấp, nàng trầm mặc vài giây sau nhìn thời gian hỏi. Cho nên các ngươi phương tiện lại đây một chuyến. Có lẽ, lời nói còn chưa nói xong. Nàng sau lưng môn đột nhiên bị mở ra. Grui cùng Vưu Ngọc từ ngoài cửa đi tới. Từ Khâu tiểu thư góc độ còn có thể thấy khách sạn phòng cửa sổ sát đất ngoại xanh thảm sắc hải. Khâu tiểu thư, Khâu tiểu thư tưởng nghỉ du lịch tâm tình tại đây một khắc đạt tới đỉnh núi. Ta nói thật, Grui tiên sinh ngươi có thể hay không duy trì hạ nhân loại giao thông sự nghiệp. Đem loại này tùy ý môn kỹ thuật cống hiến ra tới. Ta sẽ đại biểu toàn thể nhân loại cảm tạ ngươi, tuy rằng không bị cho phép. Nhưng hướng về phía trung thân miễn vé máy bay thuấn di đến mục đích địa điểm này. Nàng thậm chí có thể trộm tín ngưỡng Grui, vẫn luôn ở bị bắt trước rất khó bị siêu việt. Grui đối này thâm biểu tiếc nuối, tỏ vẻ này thuộc về cái cá kỹ năng người khác vô pháp bắt trước. Hai người đi đến màn hình trước ngồi xuống, Grui nhìn cùng thân kinh đã bay lên đến tổ tông bối chửi bới nam nhân hỏi. Các ngươi chưa cho hắn tiến hành thân thể kiểm tra sao? Kiểm tra rồi, kết quả vừa mới ra tới. Khâu tiểu thư đem một tá tư liệu đưa cho Grui. Hắn tế bào thay thế tốc độ phi thường chậm, hơn nữa trong thân thể có một loại đặc thù vật chất. Nhưng là thành phần vô pháp bị kiểm tra đo lường. Hơn nữa chúng ta dụng cụ cũng hỏng rồi, Grui chỉ nhìn mắt liền nói. Đó là nại chúc phúc, có thể bị nhân thể thay thế rớt sao? Khâu tiểu thư lập tức hỏi, có thể hay không đối thân thể hắn có hại? Grui lắc đầu. Chỉ cần nại á không buông xuống hắn liền sẽ không có việc gì. Nếu nại á buông xuống ngày đó, hắn sẽ biến thành miêu điểm chỉ dẫn buông xuống phương hướng. Cuối cùng trở thành chịu tải nại á phân thân lực lượng vật chứa, còn không có tìm về sở hữu lực. Lượng ngày cũ chi phối giả tạm thời vô pháp giống phần mềm diệt virus giống nhau giết chết nhân. Loại trong cơ thể khách không mời mà đến. Hắn chỉ có thể đoạn rớt một tiết xúc tua nói, làm cái này kẻ xui xẻo ăn luôn. Như vậy một khi hắn có cái gì dị thường ta lập tức là có thể biết, kia ta đi làm. Vưu Ngọc tự nhiên mà vậy tiếp nhận xúc tua, ở nghiên cứu viên dẫn dắt hạ hướng phòng bếp đi, Khâu tiểu thư nhìn về phía Grui. Diễn đàn thiệp muốn khóa sao? Không cần. Đoán được nại á ý đồ, Grui trực tiếp mở ra microphone đối thân kinh phát ra gọi. Đến, đang ở uống nước tiến hành tính kỹ thuật điều chỉnh thân kinh nghe thấy thần thanh âm lập tức. Đem cái này trường thọ vương bát vứt đến sau đầu. Một đường chạy chậm chạy như bay đến Khâu tiểu thư văn phòng. Hướng chính mình thần minh dâng lên ca ngợi. có chút lời nói chỉ có thể nói cho hiểu người nghe, nhưng có chút lời nói hắn dám nói Krui cũng không dám nghe, vội vàng đánh gãy hỏi, người phía trước lấy ta bức họa hướng ngươi bằng hữu truyền giáo. Bức họa ảnh chụp còn có sao? Có, thân kinh lập tức từ di động tìm ra một chương ảnh chụp gửi đi cấp Krui. Hiện tại chúng ta đã đối bức họa tiến hành rồi thăng cấp, Khâu tiểu thư tập trung nhìn vào. Krui mặt sơ cụ hình người, phía dưới xúc tua cũng là sinh động như thật, chính là trung gian thân thể không biết tung tích. Đầu phía dưới tất cả đều là xúc tua giống khi còn nhỏ công viên mỹ nữ xa, nàng yên lặng rời đi tầm. Mắt nhìn về phía bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng lau mặt, mọi người đều không dễ dàng. Krui trầm mặc mà nhìn chằm chằm này bức họa. Nhìn một hồi lâu, nghĩ thầm quản không được như vậy nhiều. Trực tiếp dùng quản lý viên tài khoản đăng nhập diễn đàn. Sử dụng tối cao quyền hạn sửa chữa bất tử ca chủ dán nội dung. Đối, thần, bề ngoài tăng thêm một đoạn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Thần có 8 căn mạnh mẽ xúc tua. Mặt trên che kín giác hút. Trong đó có 7 cái đại biểu thất tông tội, còn có một cây đại biểu phán phạt, chói mắt thần quang trung. Ta nhìn thấy hắn dung nhan, hình ảnh chấm JPG Krui dán lên thân kinh đại tác phẩm. Dùng chính mình hình tượng bao trùm nại á tồn tại, như vậy bất hạnh có người bởi vì cái này thiệp sinh ra tín ngưỡng cùng kỳ nguyện. Cuối cùng đều sẽ phản hồi đến chính mình trên người. Đại bạch tuộc một bên thao tác một bên cười. Quái gì, ở trong lòng cười nhạo nải á ấu chỉ thủ đoạn. Muốn như vậy dụ hoặc nhân loại hướng hắn kêu gọi gia tốc buông xuống quá trình. Quả thực là nằm mơ, còn không bằng xem 30 giây quảng cáo gia tốc đâu. Như vậy thật sự hữu dụng sao? Khâu tiểu thư tâm tình phức tạp nhìn đang ở dùng xúc tua bùm bùm đánh chữ. Một bên tán dương chính mình, một bên bôi đen nải á thần bí tồn tại. Hữu dụng, ta giúp ngươi tìm điểm thủy quân đi. Không cần. Ta muốn đích thân tới. So đốm đen trên mặt trời còn đại nải á hắc tử Krui thuần thục mà cắt tiểu. Hào lên tiếng khi vưu ngọc đặc chế ván sát bạch tuộc xúc tua đã đưa đến trường sinh bất lão ca trước mặt. Bất lão ca nguyên bản là tưởng cự tuyệt này đốn hư hư thực thực chặt đầu cơm tiểu nướng BBQ. Nhưng là thật sự là quá thơm, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm trước mặt mâm đã không, hắn vuốt. Chính mình bụng đánh cái cách nhìn về phía Vưu Ngọc nói. Thật hy vọng người cũng bất lão bất tử, như vậy ta cả đời đều có thể ăn đến loại này mỹ vị, Vưu Ngọc nhìn hắn. Bất lão bất tử lại không phải cái gì chuyện tốt, như thế nào liền không phải chuyện tốt. Nam nhân phản bác, Vưu Ngọc, ngươi có tiền sao? Một câu trực tiếp làm không khí trầm mặc, Vưu Ngọc. Không có tiền liền phải đánh cả đời công, nhân gia còn có thể làm công đến chết, ngươi liền chết đều làm không được, còn không bằng đã chết, ta mệnh trường, sớm muộn gì có thể tìm được đầu gió cất cánh. Bất lão ca tin tưởng ái đua mới có thể thắng, giọt nước mới có thể thạch xuyên. Hắn nhất định có thể chờ đến đại A cất cánh ngày đó, Vưu Ngọc rồi lại hỏi. Kia nếu là nhà ngươi người đều đã chết đâu? Một người chẳng phải là thực nhàm chán. Bọn họ đã sớm đã chết, nam nhân cũng không để ý. Ta mệnh như vậy trường, nhất định có thể tìm được tân người nhà. Lần này đổi Vưu Ngọc trầm mặc xuống dưới. Hắn nhận chân tư khảo sau khi gật đầu nói. Ngươi nói đúng, kia ta lên chúc ngươi tìm được tân người nhà. Nam nhân nhíu mày xem hắn. Ngươi âm dương quái khí ta. Không có a, đã tìm được tân gia người Vưu Ngọc tỏ vẻ chính mình là phát ra từ nội tâm chúc phúc. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Đợi lát nữa bọn họ hẳn là có thể thả ngươi đi ra ngoài. Cái gì đều không nhiều lắm, chính là thời gian nhiều nam nhân cũng không sốt ruột. Hơn nữa hắn nhìn về phía Vưu Ngọc nói. Nói thật các ngươi không cần đối ta đại kinh tiểu quái. Lại không ngừng ta một người qua 7 quan. Vưu Ngọc khiếp sợ. Người như vậy cực phẩm nhân loại còn có một cái. Một cái tiểu hòa. Hắn được đến may mắn. Nam nhân nhún vai. Bất quá ta cũng là nghe nói. Giống như hắn mỗi lần mua vé số đều sẽ trúng thưởng. Vưu Ngọc. Hắn hung hăng chụp một chút đầu mình. Liền ở nam nhân cho rằng hắn muốn kêu nghiên cứu viên đi bắt người thời điểm. Lại nghe thấy cái này tiểu hỏa tràn đầy hối hận nói. Ta lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới cái này đâu. Nam nhân, làm lời nói, Vưu Ngọc, đã chết không đáng sợ. Tiền tiêu xong người không chết đáng sợ nhất, Krui. Tám xúc tua đánh chữ chính là mau. Năm, một ngày đầu tiên. Chúng ta bữa sáng quán ra quán. Z, cảm ơn Serenum Miêu Bạc Hà. Ô hô hô hoa, ướp lạnh nhát gan nấm đồ uống. Ăn sủi cảo không phun ra. Phù thế cả đời tình. Đê đê dumpling, tỉnh lại vô vị. Toàn nếu không chỗ nào y. Con nhện kẹo cứng. A duệ bế yêu. Không có ngươi vào đông cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.